Trời sinh một đôi thái dương khuẩn, chương 116, phiên ngoại 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người gặp đại hoàng tử ở cổng chính, cùng nhau đi vào cung điện vì trang phục giản dị, khác biệt với triều phục lộng lẫy của các triều thần. Họ thu hút nhiều sự chú ý trên đường đi khi bốn người bước lên những bậc thang đá cẩm thạch trắng. Một cơn gió tanh tươi thổi đến, khiến Yến Quy Chi cảm thấy buồn nôn, ba người còn lại cũng biến sắc. Mùi máu tanh quá rõ ràng, lần này ngay cả Tô Phong ngâm cũng ngửi thấy. Ba người nhìn Yến Quy Chi, Yến Quy Chi nói, trước cứ đến yến tiệc. Bốn người theo đại hoàng tử vào điện, trên ngai vàng là quân chủ thiên khu, hai bên là các triều thần. Bốn người cùng đại hoàng tử ngồi vào vị trí bên trái phía dưới. Tô Phong ngâm âm thầm quan sát quân chủ thiên khu, ghé tai Yến Quy Chi nói. Vị thiên tử đế quân này không có một tia tử vi chân khí. Ngược lại huyết quang đầy mặt, mơ hồ còn có tà khí, thật kỳ lạ. Yến Quy Chi nói với Tô Phong ngâm, nhắc Nguyệt Hảo và Trọng Nham cẩn thận, trong cung này có gì đó quái lạ. Đại hoàng tử trong cung vẫn giữ vẻ thanh liêm, nhưng khi ra khỏi điện, đi lại bên ngoài, càng lâu càng cảm thấy quỷ dị. Yến tiệc diễn ra vui vẻ, quân thần cùng nhau hưởng lạc, nhưng bốn người Yến Quy Chi không có tâm trạng uống rượu. Tô Phong ngâm nói. Ta thấy tướng mạo vị đế quân kia không tốt, như một bạo chúa. Nguyệt Hạo nói nhỏ, có lẽ đúng là vậy. Hai người vừa nói chuyện thì một người mặc áo bào đen, đội ngọc quan cao bước vào điện, tay cầm phất trần. Đế quân thiên khu phất tay, các vũ cơ lui xuống, người kia tiến lên phía trước, phía sau là một nhóm công nhân khiêng chuông vàng. Người kia chắp tay hướng quân chủ thiên khu, bệ hạ, hồn xác đã xong, quân chủ thiên khu vui mừng. Mang lên, một công nhân bưng chuông vàng đến trước bàn của đế quân, những công nhân khác cũng bưng chuông vàng đặt trước bàn của mỗi triều thần. Trước bàn của bốn người Yến Quy Chi cũng có hai chiếc chuông. Một luồng máu tanh sộc vào mũi, bốn người đồng loạt nhíu mày. Các triều thần xung quanh mở chuông ra, chỉ thấy bên trong là ba miếng thịt tươi trắng toát, còn vương tơ máu. Đại hoàng tử ghê tởm che mặt, hỏi quân chủ thiên khu. Phụ hoàng, đây là... Quân chủ thiên khu đáp, Hoàng Nhi, đây là thịt giao nhân, ở Bắc Hải có một bộ tộc tên là giao nhân, ăn thịt uống máu của họ có thể cường thân kiện thể, trường sinh bất lão. Đại hoàng tử kinh hãi, phụ hoàng, tộc giao nhân là yêu tộc ở Bắc Hải, thuộc quản hạt của yêu giới, chưa từng xâm phạm ngư dân biên giới thiên khu ta. Lục giới có hiệp ước bất tương phạm, phụ hoàng bắt giữ sinh linh, ăn thịt uống máu của họ là trái với thiên quy, phụ hoàng không thể. Quân chủ thiên khu cắt lời hoàng tử, chỉ là một yêu tộc, thiên quy là gì? Ngay cả dân gian giết gà vịt cũng là trái với thiên quy, Hoàng Nhi quá đa nghi rồi. Đại hoàng tử nói, nhưng, chuyện này sao có thể so sánh với gà vịt? Quân chủ thiên khu không để ý đến hắn, quay sang hỏi người kia. Thiên sư, những giao nhân đó có sinh ra giao nhân châu không? Thiên sư lấy ra một chiếc hộp từ trong tay áo, mở ra. Bên trong có mấy chục viên ngọc trai phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thiên sư muốn khoe khoang vật quý, nói, bệ hạ, dùng những viên châu này có thể kéo dài tuổi thọ, giữ mãi nét thanh xuân. Tô Phong ngâm không thể nhẫn nhịn được nữa, đập bàn giận dữ nói. Đồ sàng bậy, quần thần đều nhìn về phía Tô Phong ngâm. Quân chủ thiên khu hỏi, ai ồn ào, đại hoàng tử tiến lên giải thích, phụ hoàng. Bốn vị này là bằng hữu mà nhi thần kết giao khi du ngoạn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị đều là người tu đạo, quen tự do tự tại, nhất thời lỡ lời, phụ hoàng đừng trách. Quân chủ thiên khu nói, ồ, hóa ra là đạo trưởng, không biết bái sư ở danh sơn tiên tông nào. Yến Quy Chi giữ bình tĩnh cho Tô Phong ngâm, đứng dậy chậm rãi đáp. Kẻ hèn này bái sư ở Mậu Tiên Tông. Vị thiên sư kia chắp tay với Yến Quy Chi, hóa ra là đạo hữu của Mậu Tiên Tông. Thiên sư lại hỏi Tô Phong ngâm, không biết vị đạo hữu vừa rồi nổi giận là có ý gì? Có gì chỉ giáo sao? Tô Phong ngâm nói, giao nhân rơi lệ thành châu, cái gọi là giao nhân châu chỉ là nước mắt của giao nhân. Người nuốt nước mắt của chính mình thì có thể trường thọ sao? Kéo dài tuổi thọ, giữ mãi nét thanh xuân, chẳng phải là lời nói dối sao? Thiên sư nói. Đạo hữu lầm rồi, giao nhân châu bình thường không có thần uy như vậy, nhưng giao nhân châu trong tay ta là hồng châu, kết tinh kim khí trong cơ thể giao nhân, đương nhiên là khác biệt. Tô Phong Ngâm còn muốn nói thì bị Yến Quy Chi ngăn lại. Yến Quy Chi cười với vị thiên sư. Hồng Châu, kẻ hèn này kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói giao nhân châu có màu đỏ, không biết có thể cho mượn xem qua được không? Thiên sư nhìn đế quân thiên khu, thấy hắn gật đầu thì tiến lên đưa hộp đến trước mặt Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nhặt một viên giao nhân châu lên, quả nhiên thấy viên ngọc trắng trong suốt có những sợi tơ đỏ quấn quanh. Tô Phong Ngâm giận đến không thể kiềm chế, giao nhân không dễ rơi lệ, dù rơi lệ cũng chỉ có màu trắng. Cái gọi là hồng châu trong tay kia rõ ràng là nước mắt giao nhân lẫn với máu. Họ đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào, nước mắt lẫn máu mới tạo thành hồng châu như vậy. Tô Phong Ngâm vừa định lên tiếng thì bị Yến Quy Chi nhanh hơn một bước. Nàng nói, hồng châu này quả thật hiếm thấy, kẻ hèn này cũng từng thấy qua vài viên giao nhân châu, nhưng chưa từng thấy hồng châu như vậy, đạo trưởng thật lợi hại, không biết làm sao có được hồng châu này. Vị thiên sư kia ngửa mặt lên trời cười đắc ý, tiểu đạo tự có bí pháp, cũng nhờ vào thần uy của đế quân mới có được hồng châu này. Yến Quy Chi tỏ vẻ tiếc nuối, trả lại hồng châu. Thiên sư thấy vậy, nghi hoặc hỏi, đạo hữu sao trông thất vọng vậy? Yến Quy Chi đáp, kẻ hèn này ngao du thiên hạ, tự cho là kiến thức rộng rãi, hóa ra cũng chỉ là ếch mồi đáy giếng. Nay được thấy dị thuật này, chỉ tiếc không được học hỏi. Quân chủ thiên khu nghe vậy liền nói, đạo trưởng vừa kết bạn với Hoàng Nhi, chính là có duyên với thiên khu ta. Sao không ở lại thiên khu phò tá trẫm, hưởng vinh hoa phú quý vô tận, cũng có thể thỉnh giáo thiên sư những dị thuật trong thiên hạ. Yến Quy Chi trầm ngâm không nói, quân chủ thiên khu cho rằng nàng đã động lòng, liền bảo vị thiên sư kia khuyên nhủ. Thiên sư nói, chi bằng đạo hữu tối nay đến chỗ luyện đan của ta xem qua. Xem ta luyện hồng châu như thế nào, rồi hãy cân nhắc. Lúc này Yến Quy Chi mới đáp, cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên sư vui vẻ trở về chỗ ngồi, dâng hồng châu lên, đứng bên cạnh quân chủ thiên khu, ca vũ lại tiếp tục. Những món thịt giao nhân, phần lớn các đại thần đều dùng. Yến Quy Chi nhìn vào chuông vàng, mặt không biến sắc, dùng pháp thuật che mắt, thu hết thịt giao nhân vào tay áo. Bốn người vô cùng u ám, đợi yến tiệc kết thúc. Thiên sư đúng như đã hẹn, dẫn bốn người đến chỗ luyện đan. Bốn người đi theo phía sau, Tô Phong Ngâm lén hỏi Yến Quy Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là yêu đảo, cùng tên bạo chúa kia cấu kết, tàn hại tộc giao nhân, ăn thịt uống máu của họ, bọn chúng đáng bị ngàn đao bầm thây. Chúng ta phải báo cho tiên tướng, báo cho tiên giới. Sao lúc nãy nàng còn phải nịnh hót hắn, bây giờ lại còn đi đến chỗ luyện đan của hắn? Yến Quy Chi đáp, trong cung này có gì đó quái lạ, không biết thứ gì đã che lấp tà khí, ngay cả tiên tướng cũng không phát hiện. Nghe lời tên yêu đạo kia nói, bọn chúng chắc chắn đã bắt rất nhiều giao nhân. Chúng ta trước tiên phải đi thăm dò tình hình, Yến Quy Chi dặn dò Trọng Nham và Nguyệt Hảo, sau đó tùy cơ ứng biến. Ba người đồng thanh, được, đi một lát, năm người đến một khu nhà ngoài điện, trên tấm biển trước cửa viết ba chữ. Nhân Đức Cung. Tường đỏ liễu xanh, tĩnh mịch xinh đẹp, nhưng ẩn chứa một luồng tà khí. Ba người đi qua tiền điện, đến một quảng trường ở giữa. Trong quảng trường có một đài cao, bốn phía đài cao có cột sắt, trên đỉnh có xích sắt, một đầu xích sắt nối với một lồng sắt hình tròn. Bốn sợi xích treo lồng sắt lơ lửng trên không trung, bên dưới là lửa lớn hừng hực. Trong lồng sắt là những giao nhân hiện nguyên hình, hai tay bị trói chặt, kêu gào thống khổ. Vảy cá trên đuôi bị thiêu đốt, lộ ra da thịt đỏ như máu. Hàng chục giao nhân chen chúc trong chiếc lồng sắt nhỏ bé, như gia cầm bị nuôi nhốt. Những giao nhân trẻ khỏe che chắn bên ngoài, bảo vệ những người già yếu bên trong, nhưng dưới ngọn lửa dữ dội, có thể bảo vệ được bao lâu? Bốn người kinh hãi, một ngọn lửa giận bùng lên khắp người, thiêu đốt dòng máu đang sôi trào. Yến Quy Chi gầm lên, Nguyệt Hảo. Nguyệt Hảo và Trọng Nham đồng thời dựng kết giới, xông vào đám binh sĩ canh giữ xung quanh. Yến Quy Chi quay người lại, chộp lấy cổ thiên sư, Tô Phong Ngâm lao lên đài cao, cuồng phong thổi bay đá, dập tắt ngọn lửa, mấy lưỡi gió sắc bén cắt đứt xích sắt, lồng sắt rơi xuống, Tô Phong Ngâm một trường phá tan cửa lồng. Nguyệt Hảo và Trọng Nham giao chiến với binh sĩ, Yến Quy Chi xách thiên sư bay lên đài cao. Thiên sư hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Yến Quy Chi đập mạnh đầu hắn vào phiến đá trên đài cao, máu tươi văng tung tóe. Yến Quy Chi hai mắt đỏ ngầu, túm lấy hắn, nói. Đáng chết, thiên sư bừng tỉnh, kinh hãi hỏi. Ngươi là ai? Tô Phong ngâm thả những giao nhân ra. Phần lớn giao nhân bên ngoài đã bị thiêu chết, số sống sót cũng thoi thóp. Tô Phong ngâm vội vàng lấy đan dược cứu chữa. May mắn là những giao nhân được bảo vệ bên trong không bị thương nặng. Trong số đó có một giao nhân mà Yến Quy Chi vừa nhìn đã nhận ra. Đó chính là tộc trưởng của tộc giao nhân. Yến Quy Chi kinh hãi, sao tộc trưởng lại rơi vào tay bọn ác nhân này? Tộc trưởng giao nhân cũng từng gặp Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi, nhìn thấy họ, như chết đuối vớ được cọc, nỗi bi phẫn dâng trào, nước mắt tuôn rơi, nói. Hai vị tộc trưởng, có phải yêu giới nhận được tin tức, phái các ngươi đến cứu giúp? Nói rồi, hắn quỳ xuống trước Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm, khóc than. Hai vị tộc trưởng, xin hãy làm chủ cho tộc ta. Tô Phong Ngâm đỡ hắn dậy, thấy linh lực của hắn suy yếu, hỏi. Tộc trưởng, nội đan của ngươi đâu? Tộc trưởng giao nhân đáp, lòng người khó lường, lấy oán báo ân, thiên khu lòng lang dạ thú, ta hổ thẹn là tộc trưởng, không nhìn ra âm mưu, khiến bộ tộc rơi vào cạm bẫy. Nội đan đã bị lấy đi, chỉ còn cách chịu hình phạt lửa thiêu này. Nguyệt Hạo và Trọng Nham đã chế ngự binh lính, cũng đến đài cao, chữa thương cho mọi người. Nguyệt Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc giao nhân gần vạn người, thực lực không nhỏ, sao lại không một tiếng động mà bị thiên khu bắt giữ. Tộc trưởng giao nhân đau lòng nói, không biết thiên khu mời đâu ra những đạo nhân, đều là hạng người đạo hạnh cao thâm, pháp khí trong tay lại quỷ dị, chúng ta bị ám hại, linh lực bị cản trở, vì vậy mới bị bắt. Yến Quy Chi hỏi, tộc trưởng, những tộc nhân còn lại bị giam ở đâu? Trong địa lao, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Yến Quy Chi túm lấy thiên sư, lửa bùng lên trong tay nàng, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Hắn kêu gào thảm thiết, van xin tha mạng. Yến Quy Chi nói, các ngươi giam giao nhân ở đâu, ngươi còn đồng bọn nào? Thiên sư nói, những giao nhân còn lại bị giam ở ba phía đông, nam, bắc của cung điện, trong những địa lao ngầm. Trên mặt đất có bia đá để phân biệt. Tiểu nhân cũng chỉ là bị người sai khiến, tiên nhân tha mạng. Là ai? Tiểu nhân cũng không biết thân phận thật sự, tiên nhân tha mạng. Sau đó chỉ còn tiếng kêu gào đứt quãng, hắn đã bị Yến Quy Chi thiêu đốt đến thần trí mơ hồ. Yến Quy Chi nhìn hắn lần cuối, ngọn lửa xanh khắc sâu trong đáy mắt, lạnh lẽo vô cùng. Nàng buông tay, ném hắn xuống đất, mặc cho hắn lăn lộn, cuối cùng ngọn lửa cũng không tắt, hắn bị thiêu sống thành tro tàn. Những người giao nhân cầu xin Yến Quy Chi, tộc trưởng, xin tộc trưởng cứu giúp tộc nhân của chúng ta, ân này tộc giao nhân đời đời không quên. Yến Quy Chi nói, tộc trưởng quá lời, đây là chuyện đương nhiên. Tô Phong Ngâm nói, bây giờ sợ đánh rắn động cỏ, cứu người cần phải nhanh chóng. Yến Quy Chi nghiêm giọng nói, giao nhân phải cứu, những kẻ đứng sau gây ra chuyện tàn ác này cũng không thể bỏ qua. Yến Quy Chi thu hồi kết giới. Gọi tiên tướng đến. Hai vị tiên tướng đến nơi, thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Yến Quy Chi giải thích rõ sự tình, bảo một tiên tướng trở về tiên giới bẩm báo. Tiên tướng còn lại đưa giao nhân đến khách đờ, em ở bên ngoài cung, bảo vệ an toàn cho họ, đồng thời phái Nguyệt Hạo đi suốt đêm về yêu giới, thông báo cho tứ tộc, điều động người của yêu tộc đến. Ba người Yến Quy Chi chia nhau đi ba hướng đến địa lao cứu những giao nhân còn lại. Nguyệt Hạo nhận lệnh, nói, tộc trưởng, vạn sự cẩn thận, bảo trọng thân thể. Yến Quy Chi đột nhiên nhớ ra một chuyện, dặn dò Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo, ngươi, sau khi trở về đừng nói chuyện của Phong Ngâm với Đại Tẩu và những người khác, ta muốn tự mình nói với họ. Lúc này trên mặt Nguyệt Hạo mới nở một nụ cười, xoa cằm nói. Nguyệt Hạo đã rõ, nói rồi cáo biệt Yến Quy Chi, lên đường về yêu giới. Những giao nhân được cứu trở lại hình dạng con người, phần lớn đều tia, ẩn chu. Ông, trên người đầy vết máu và thương tích, thậm chí có cả những giao nhân mới sinh ra đời, khóc lóc không ngừng, ai nấy đều mặt mày thảm hại, vẻ mặt bi thương. Một giao nhân tia, ẩn chu, ông đi đến trước mặt Yến Quy Chi, trước ngực có một mảng lớn vết bỏng. Yến Quy Chi mím môi, cởi áo ngoài choàng lên người nàng. Yến Quy Chi xoa đầu nàng. Mở miệng muốn nói không sao rồi, nhưng trong lòng nàng biết, ác mộng như vậy, sao có thể nói không sao. Tiểu cô nương giao nhân không khóc nữa, chỉ nắm lấy tay áo Yến Quy Chi, khẩn cầu. Tộc trưởng, ta nghe tộc trưởng Gia Gia nói người rất lợi hại, người có thể cứu tỷ A của ta ra được không? Yến Quy Chi hỏi, người tên gì? Triều ông, A tỷ của ngươi đâu? Triều tịch, được, người ngoan ngoãn theo tộc trưởng Gia Gia trở về, chăm sóc tốt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta gặp được A tỷ của ngươi, nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng ấy. Cách chương.